Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 771, C771, cốc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Với thân phận và võ đạo tâm cảnh của mình thì Quang Minh Thánh Nữ sẽ không làm trái lời đã nói. Ta đã đồng ý dùng thân báo đáp thì tuyệt đối không nuốt lời. Nhưng gia gia của ta chính là trưởng giáo chân nhân của Quang Minh Thánh Thổ, có ý liên hôn với vương gia của Trung Thổ và Cửu Hư Thánh Thổ. Đã bàn bạc với tộc vương của vương gia và trưởng giáo của Cửu Hư Thánh Thổ chọn ra một trong số các thánh tử của họ để làm đối tượng liên hôn. Quang Minh Thánh Nữ hai mắt trong veo, không hề né tránh nhìn thẳng vào Ninh Tiểu Xuyên. Ở Bắc Cương, thế lực của yêu thú càng ngày càng lớn, môi trường sinh tồn của nhân tộc nguy hiểm như trên bờ vực, Quang Minh Thánh Thổ cũng không thể không dành đường rút lui trước cho mình. Di rời Quang Minh Thánh Thổ khỏi Bắc Cương tới Trung Thổ xây dựng đạo trường, đó là cách tốt nhất. Nhưng cuộc chiến giữa các thế lực ở Trung Thổ thì ác liệt hơn. Thánh Thổ cường giả nhiều như lá mùa thu, căn bản không thể dung nạp một người lạ. Chắc chắn phải loại bỏ thế lực khác, tiến vào Trung Thổ. Vì thế Quang Minh Thánh Thổ chỉ có thể chọn cách liên hôn, lôi kéo quan hệ với vương gia của Trung Thổ hoặc Cửu Hư Thánh Thổ trước. Nếu sau này thật sự bất đắc dĩ phải rời khỏi Bắc Cương, ít nhất cũng có một con đường lui. Quang Minh Thánh Nữ cũng là một nữ tử tâm cao khí ngạo. Đương nhiên không chấp nhận việc liên hôn. Cũng chính vì lý do này, khi nàng rơi vào tay Thiên Bích Lạc và Công Tôn Nhất Bạch mới có suy nghĩ ai cứu được nàng thì nàng sẽ lấy thân báo đáp. Ninh Tiểu Xuyên có thể nhận ra, lời Quang Minh Thánh Nữ vừa nói không phải cố ý nói vậy để qua mặt hắn, chưa biết chừng trưởng giáo Quang Minh Thánh Thổ thật sự có ý định liên hôn. Ninh Tiểu Xuyên không phải người muốn gây khó dễ cho người khác, hơn nữa hắn cũng chẳng có tình cảm nam nữ với Quang Minh Thánh Nữ. Nếu Quang Minh Thánh Thổ đã quyết định liên hôn với thế lực Trung Thổ, Ninh Tiểu Xuyên cũng chẳng muốn dính dáng tới. Nếu Thánh Nữ Điện Hạ có nỗi khổ bất đắc dĩ, vậy không cần phải thực hiện lời hứa đó với Tại Hạ. Việc này ta cũng không để bụng, vốn chỉ là tiện thể mà thôi. Câu này Ninh Tiểu Xuyên còn chưa nói ra thì Tiểu Hồng đã cướp lời. Không sao, nếu ngươi đã đồng ý gả cho ca ca ta thì từ giờ ngươi chính là nữ nhân của ca ca ta. Đương nhiên huynh ấy sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Sẽ không để ngươi gả cho người khác. Thật không? Quang Minh Thánh Thổ nhìn Tiểu Hồng có chút hứng thú, cảm thấy Tiểu Hồng rất đáng yêu. Tiểu Hồng nói. Đương nhiên rồi á đâu. Ninh Tiểu Xuyên nhéo tai Tiểu Hồng kéo sang một bên, dùng tâm thần truyền âm. Đừng có nói linh tinh. Lẽ nào ngươi không thấy, thật ra Quang Minh Thánh Nữ muốn lợi dụng chúng ta để chống lại người của vương gia và Cửu Hư Thánh Thổ, làm lá chắn đỡ đạn cho nàng ta sao? Nếu đồng ý thì chúng ta vừa đắc tội cùng lúc với cả Quang Minh Thánh Thổ, Vương Gia Trung Thổ và Cửu Hư Thánh Thổ. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể chống lại được ba đại thánh thổ đó sao? Tiểu Hồng nói. Đau, đau. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi buông ra đi đã. Ninh Tiểu Xuyên thả tay Tiểu Hồng ra. Tiểu Hồng xoa xoa tay, trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi quên lời ta đã nói rồi. Quan trọng không phải chúng ta muốn lấy Quang Minh Thánh Nữ mà là để lấy oai. Dù sao cũng là Quang Minh Thánh Nữ đồng ý lấy thân báo đáp, có nghĩa là nàng ta đã quyết định muốn gả cho ngươi. Nữ nhân đã đồng ý gả cho ngươi lại bị ép gả cho một nam nhân khác, lẽ nào ngươi không đau lòng chút nào? Không. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Ngươi không đau nhưng ta xót. Tiểu Hồng nói. Ninh Tiểu Xuyên lạnh nhạt nói. Chúng ta tới Quang Minh Thánh Thổ là để giết Thiên Hoàng Thái Tử chứ không phải để lấy vợ. Cho dù muốn lấy vợ ta cũng có rất nhiều lựa chọn, không cần thiết phải vì một nữ nhân mình không thích mà đắc tội với ba đại thánh thổ, cũng không cần phải trở thành lá chắn đỡ đạn cho Quang Minh Thánh Nữ. Nhưng Quang Minh Thánh Nữ sẽ cảm thấy ngươi nhát gan, không dám chống lại vương gia và Cửu Hư Thánh Thổ, không dám lấy nàng ta. Tiểu Hồng nói. Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên. Sẽ vậy sao? Đương nhiên. Chỉ số cảm xúc của ngươi thấp không có nghĩa là ta cũng thấp. Tiểu Hồng hùng hồn nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi là đấu chiến thần Long Sứ, lại là truyền nhân của Diệt Thế Đạo, sao có thể để một nữ nhân coi thường được? Dường như cũng hơi có lý. Đâu chỉ hơi có lý, là quá có lý ấy chứ. Giờ chúng ta có thân phận gì nào? Đinh Xuân Thu và muội muội. Cho dù lấy Quang Minh Thánh Nữ thì cũng là Đinh Xuân Thu lấy. Cho dù đắc tội ba đại thánh thổ cũng là Đinh Xuân Thu đắc tội. Chúng ta chỉ cần giết được Thiên Hoàng Thái Tử, sau khi rời khỏi Quang Minh Thánh Thổ, khôi phục thân phận thực sự, chúng ta lại là Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng muội muội, ai biết được Đinh Xuân Thu là kẻ nào. Hơn nữa, Quang Minh Thánh Nữ muốn lấy chúng ta làm bia đỡ đạn thì chúng ta làm. Nhưng muốn làm vậy thì cũng phải trả chút giá chứ. Tiểu Hồng vừa xòe ngón vừa nghiêm túc nói với Ninh Tiểu Xuyên. Nếu may mắn ngươi lấy được nàng ta thật, thứ nhất có thể cắt đứt ý định của kẻ khác. Thứ hai cho dù ngươi không thích, bỏ nàng ta thì cũng là chúng ta chiếm thế chủ động. Hà hà, cũng coi như dạy cho nàng ta một bài học, cho nàng ta biết chúng ta không phải đối tượng có thể tùy tiện lợi dụng. Ninh Tiểu Xuyên lại nhéo tai Tiểu Hồng, gần như nhấc cả Tiểu Hồng lên. Ngươi mới bao nhiêu tuổi đầu sao lại lắm mưu kế thế hả? Ai dạy? Có phải Thanh Tước Vương dạy ngươi không? Đau, đau, đau thật mà. Không ai dạy cả. Ta nói đều là sự thật. Long nữ ai cũng thông minh nên mới tự học thành tài. Tiểu Hồng nói. Ninh Tiểu Xuyên lại buông tay. Thật ra những gì Tiểu Hồng nói sao Ninh Tiểu Xuyên có thể không nghĩ tới. Chỉ là hắn thật sự không muốn gây phiền phức, đặc biệt là chuyện về tình cảm nam nữ, tránh được thì cố gắng tránh, tránh xa chân xuống lầy. Tiểu Hồng chạy lại chỗ Quang Minh Thánh Nữ, ôm lấy đôi chân thon dài nấp sau lưng nàng, nói với vẻ đáng thương. Thánh Nữ, ca ca bắt nạt ta, ngươi nhất định phải giúp ta. Cái này. Quang Minh Thánh Nữ nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên với vẻ dò hỏi. Ninh Tiểu Xuyên bất lực, Tiểu Hồng càng ngày càng tinh quái, nếu nó lớn thêm chút nữa chắc chắn sẽ là cái họa lớn. Tiểu Hồng nói. Thánh Nữ, ca ca nói cả đời này không lấy ai khác ngoài ngươi, cho dù có phải đối mặt với vương gia trung thổ và cửu hư thánh thổ cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Thế gian này không ai có thể ngăn cản được quyết tâm của huynh ấy. Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt, lúc này nếu hắn phủ nhận lời Tiểu Hồng thì có nghĩa là thừa nhận hắn sợ hai đại thế lực đó. Thật ra Ninh Tiểu Xuyên không hề sợ ba đại thánh thổ, chỉ là hắn không muốn dính vào phiền phức mà thôi. Nhưng có những lúc phiền phức lại tự tìm tới. Lẽ nào vương gia trung thổ bọn ta lại bị coi thường như vậy? Từ phía chân trời vọng lại một giọng nói hùng hồn, giống như của thiên thần vậy, khiến cả trời đất rung chuyển. Vù! Một đạo lưu quang màu tím bay tới. Đó là một con bệ hãn khổng lồ, toàn thân đầy vảy tím, với đôi cánh khổng lồ, hình thái giống như hổ nhưng lại có đuôi rồng. Trên đỉnh đầu con bệ hãn này là một tử bào nam tử phong thái tiêu sái, tay chấp sau lưng, dáng người thẳng tắp, khí thế giống như thần kiếm tuốt khỏi bao. Gào! Con bệ hãn gầm lên một tiếng, âm thanh giống tiếng rồng ngâm, đinh tai nhức óc. Người ta vẫn đồn ở thời đại phong thần có một con thần long tu vi cường đại, sinh ra 9 con trai. Mỗi đứa con hình thái đều khác nhau, trong đó có con trai có tên Bệ Hãn. Bệ Hãn tuy là con của thần long nhưng lại thiên phú dị thường, với thiên tư nghịch thiên tu luyện tới thần cảnh, tự phong thần thú. Con cự thú phía dưới vương hư chính là hậu thế của Bệ Hãn thần thú, có thể gọi là ấu thần thú, thiên tư tuyệt đỉnh, chiến lực cường đại. Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Quang Minh Thánh Nữ thân phận cao quý, ngọc khiết băng thanh, ngươi xứng sao? Muốn đối địch với cửu hư thánh thổ bọn ta, e là ngươi còn chưa đủ sức. Kỷ Càn Khôn sau lưng đeo một thanh cổ đao, không biết từ khi nào đã đứng trên một tảng đá lớn cách đó không xa, lạnh băng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Tin Quang Minh Thánh Nữ bị tà nhân Dương Giáo bắt đi truyền về Quang Minh Thánh Thổ, Vương Hư và Kỷ Càn Khôn lập tức điều động thế lực của Vương Gia và cửu hư thánh thổ, tìm kiếm tung tích Quang Minh Thánh Nữ khắp nơi. Khi tìm tới đây thì phát hiện Quang Minh Thánh Nữ lại ở cùng một nam nhân khác, trong lòng đương nhiên sẽ rất không hài lòng. Ninh Tiểu Xuyên vốn không định tham dự vào việc của Quang Minh Thánh Nữ và Vương Gia, cửu hư thánh thổ. Nhưng Vương Hư và Kỷ Càn Khôn vừa nói vậy đã khiến hắn rất không thoải mái, kích thích nộ hỏa của hắn. Sao ta lại là cốc đòi ăn thịt thiên nga? Sao ta lại không xứng với Quang Minh Thánh Nữ? Lẽ nào các ngươi không biết Quang Minh Thánh Nữ đã đồng ý dùng thân báo đáp ta? Kỷ Càn Khôn cười khẩy, trầm giọng nói. Tiểu tử, trong mắt ta, lời ngươi vừa nói chính là sự sỉ nhục đối với Quang Minh Thánh Nữ Điện Hạ. Lập tức quỳ xuống khấu đầu tạ tội. Nếu không hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đúng là nực cười. Ta chỉ nói sự thật mà bảo ta dập đầu tạ tội. Thánh tử của cửu hư thánh thổ cũng uy phong quá nhỉ. Cửu hư thánh thổ hùng cứ trung thổ, lịch sử lâu đời, cường giả vô số, đệ tử truyền nhân trải khắp thiên hạ. Uy phong của cửu hư thánh thổ đương nhiên không phải thứ loại mang di bắc cương như ngươi hiểu được. Kỷ Càn Khôn từng gặp qua Quang Minh Thánh Nữ, lại có cùng ngồi luận dạo, vô cùng khâm phục dung nhan và học thức của nàng. Với hắn, trong thiên hạ này,

Một con ấu long tìm uốn lượn trên đỉnh đầu Thiên Hoàng Thái Tử, mỗi tấm vảy đều lưu động điện lưu, đôi sừng rồng lấp lánh thần quang, thở ra một hơi là biến thành mây đầy màu sắc. Hai lão giả đứng hai bên Thiên Hoàng Thái Tử làm hộ pháp cho hắn. Một lão giả nói: Thái Tử Điện Hạ, mai là đại hội tu sĩ Bắc Cương. E rằng Ninh Tiểu Xuyên sẽ không tới. Dù sao đây cũng là Quang Minh Thánh Thổ, cho dù là con Phượng Hoàng đó cũng chưa chắc dám tới đây gây chuyện. Thiên Hoàng Thái Tử nói. Ninh Tiểu Xuyên vì con ấu thần long đó, biết rõ cửu thiên các nguy hiểm đầy rẫy nhưng vẫn dám xông vào. Ngươi nghĩ hắn sẽ không bận tâm sự sống chết của người thân và bằng hữu. Chỉ cần ta còn sống thì chắc chắn hắn sẽ ăn ngủ không yên. Cũng giống như ta sẽ ăn ngủ không yên khi hắn vẫn còn trên thế gian vậy. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên có một kiện chí tôn hoàng khí, chúng ta cho dù đã bố trí chu đáo nhưng chưa chắc đã ngăn chặn được hắn. Lão giả đó có chút lo lắng nói. Chí tôn hoàng khí cũng không phải vô địch. Với tu vi hiện nay Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể phát huy hết uy lực thật sự của chí tôn hoàng khí. Với số người chúng ta đã bố trí trong Vân Tiêu Sơn, chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên dám tới, chắc chắn sẽ phải chết. Thiên Hoàng Thái Tử vô cùng tự tin nói. Tuy lần trước bị Ninh Tiểu Xuyên chặt đứt hai chân, nhưng Thiên Hoàng Thái Tử chưa từng nghĩ mình thua Ninh Tiểu Xuyên. Đó chỉ là vì hắn không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có thể mượn thần linh chi lực nên mới bị Ninh Tiểu Xuyên khiến cho trở tay không kịp. Nếu gặp lại chắc chắn hắn phải đích thân trấn áp Ninh Tiểu Xuyên để chứng minh sức mạnh của mình. Thái Tử Điện Hạ, Hoán Hoa công chúa cầu kiến. Một nữ tử mặc khải giáp bạc từ bên ngoài đi vào, bên hông đeo một cây chiến đao bạch, khẽ cúi mình hành lễ với Thiên Hoàng Thái Tử. Thấy Thiên Hoàng Thái Tử cũng chỉ hơi cúi người, từ đó có thể thấy nữ tử mặc giáp bạc này không phải hộ vệ thông thường. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 776, C776, cuộc chiến định mệnh. Mời vào. Thiên Hoàng Thái Tử nói. Hoán Hoa công chúa từ ngoài điện bước vào, mặc y bào hòa lệ, trên tóc cài châm vàng, phía sau kéo theo dải lụa dài hơn 3 mét, tiến tới trước mặt Thiên Hoàng Thái Tử. Thiên Hoàng Thái Tử sau khi thấy Hoán Hoa công chúa, nói. Hoàng tỷ, muộn như vậy tới Vân Tiêu Điện có việc gì quan trọng không? Hoán Hoa công chúa nói. Đương nhiên là có chuyện quan trọng. Ninh Tiểu Xuyên đã tới Quang Minh Thánh Thổ, rất có khả năng tối nay sẽ tới Vân Tiêu Điện. Việc đối phó với Ninh Tiểu Xuyên không cần hoàng tỷ phải lo lắng. Ta đã có bố trí sẵn sàng rồi. Chỉ cần hắn dám tới, chắc chắn có đi mà không. Thiên Hoàng Thái Tử đột nhiên im bặt, hình ảnh Hoán Hoa công chúa trong mắt càng ngày càng to, một đạo kiếm quang kim sắc bắn ra từ đầu ngón tay Hoán Hoa công chúa, cắm thẳng vào ngực Thiên Hoàng Thái Tử. Đạo kiếm quang kim sắc đó chính là cụ tượng thần thông kiếm của Hoán Hoa công chúa. Chiêu kiếm này không có bất cứ dấu hiệu gì báo trước, hơn nữa khoảng cách chưa tới hai trượng. Với cường giả đẳng cấp như Hoán Hoa công chúa mà nói, khoảng cách hai trượng căn bản có thể không cần tính tới, chỉ chớp mắt đã đâm tới ngực Thiên Hoàng Thái Tử. Thiên Hoàng Thái Tử căn bản không thể ngờ Hoán Hoa công chúa lại ra tay với mình. Rào. Một cái long ảnh kim sắc khổng lồ từ trong người Thiên Hoàng Thái Tử xông ra, chắn phía trước chặn lại một kiếm của Hoán Hoa công chúa. Ánh mắt Thiên Hoàng Thái Tử lạnh băng, tung một chưởng, phát ra âm thanh như long ngâm hổ gầm, đánh gãy kiếm trong tay Hoán Hoa công chúa thành chín mảnh. Trên một tiếng, Hoán Hoa công chúa hộc máu tươi, bị chưởng phong của Thiên Hoàng Thái Tử đánh bật ra sau. Hoàng tỷ, tại sao? Thiên Hoàng Thái Tử đứng dậy, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, trừng mắt nhìn Hoán Hoa công chúa ngã dưới đất. Hắn thật sự không nghĩ ra được lý do gì khiến Hoán Hoa công chúa lại ra tay giết hắn. Quỳnh. Cánh cửa lớn của Vân Tiêu Điện nổ tung thành vô số mảnh, bay về phía bọn Thiên Hoàng Thái Tử. Một nam tử đeo mặt nạ quỷ màu kim bước vào, tay cầm một thanh chiến kiếm đầy máu, lạnh giọng nói. Thiên Hoàng Thái Tử, ngươi muốn biết tại sao? Ta cho ngươi biết. Vì Hoán Hoa công chúa đã là người của ta. Ta là ai chắc ngươi cũng biết. Ninh. Tiểu. Xuyên. Gương mặt anh tuấn của Thiên Hoàng Thái Tử lúc này trở nên méo mó, phẫn nộ đến cực điểm, tóc trên đầu buông xõa. Hắn vốn nghĩ trong cuộc chiến giữa hắn và Ninh Tiểu Xuyên, hắn luôn giữ thế thượng phong. Nhưng không ngờ hoàng tỷ của hắn, công chúa của hoàng tộc lại đã bị Ninh Tiểu Xuyên thu phục từ lâu, biến thành nô bộc của Ninh Tiểu Xuyên. Đây là sự sỉ nhục lớn thế nào? Sao có thể? Công chúa Điện Hạ, công chúa Điện Hạ. Hai vị lão giả đứng sau Thiên Hoàng Thái Tử nhìn Hoán Hoa công chúa không tin nổi. thực sự không nghĩ được tại sao công chúa điện hạ tôn quý lại thần phục Ninh Tiểu Xuyên. Nếu tỷ ấy đã tự sa ngã, trở thành nô bộc của ngươi thì tỷ ấy không còn là công chúa hoàng tộc nữa. Hoàng tỷ, để ta tiễn tỷ lên đường. Thiên hoàng thái tử ánh mắt lạnh băng, đưa một tay ra hướng ra hư không bóp chặt. Bùm. Đầu của Hoáng Hoa công chúa nổ tung, máu tươi phun ra từ cổ, biến thành cổ tử thi lạnh lẽo. Ninh Tiểu Xuyên không hề có chút thương xót gì, bất luận là Hoáng Hoa công chúa hay Thiên hoàng thái tử đều là do chúng tự chuốc lấy. Thiên hoàng thái tử tự tay giết chết hoàng tỷ của mình, hận Ninh Tiểu Xuyên tới cực điểm. Hắn tính hết món nợ máu này lên đầu Ninh Tiểu Xuyên. Tốt. Rất tốt. Ninh Tiểu Xuyên, xem ra trước kia ta đã coi thường ngươi rồi. Nhưng ngươi dám tới Vân Tiêu Điện thì chính là tự chui đầu vào rọ. Hôm nay ngươi đừng hòng thoát. Đầu ngón tay Thiên hoàng thái tử bắn ra một đạo kim quang đánh tín hiệu với bên ngoài điện. Ninh Tiểu Xuyên chỉ lặng lẽ nhìn tín hiệu của Thiên hoàng thái tử được truyền đi, nói. Ngươi đang truyền tin cho cao thủ hoàng tộc mai phục ở Vân Tiêu Sơn. Không cần phí sức nữa. Tu sĩ Thiên Xu Đại Đế quốc mai phục bên ngoài đã bị ta giải quyết hết rồi. Kiếm trong tay Ninh Tiểu Xuyên vẫn đang nhỏ máu. Lúc này bên ngoài Vân Tiêu Điện xác chết la liệt. Ngươi sao có thể giết chết nhiều tu sĩ như vậy mà không chút động tĩnh gì? Tuyệt đối không thể. Cho dù tu vi của ngươi có cao thế nào ta cũng không thể hoàn toàn không có bất cứ cảm ứng gì. Thiên hoàng thái tử đã ngửi thấy mùi máu tanh, e là tu sĩ mai phục bên ngoài thật sự đã bị Ninh Tiểu Xuyên giết hết rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đó là vì ta dùng sức mạnh tâm thần, bao trùm hết Vân Tiêu Điện, che được tâm thần của ngươi. Vì thế ngươi căn bản không phát giác được biến cố. Thiên hoàng thái tử, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi tưởng giết được đám lâu la đó là có thể giết được ta. Thiên hoàng thái tử vẫn không hề sợ hãi, một tay ấn xuống đất truyền nguyên khí vào lòng đất. Quỳnh. Sàn đại điện hiện lên hoa văn trận pháp, tại mỗi kết điểm trận pháp bắn ra một cột ánh sáng, tổng cộng có 81 cột, phong tỏa cả đại điện thành một không gian riêng biệt. Thiên hoàng thái tử bố trí trận pháp trong đại điện trước là để đề phòng Ninh Tiểu Xuyên bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên muốn giết hắn. Chẳng lẽ hắn lại không muốn giết Ninh Tiểu Xuyên? Hai vị trưởng lão đứng sau Thiên hoàng thái tử cùng lao về phía Ninh Tiểu Xuyên, chặn đường lui hai bên trái phải của hắn. Hai lão giả này đều gầy guộc, tóc bạc trắng, nhìn như sắp xuống lỗ, nhưng khí huyết tràn trề, nguyên khí hùng hậu, từ trong cơ thể bắn ra vô số lôi điện, sức mạnh vô cùng kinh người. Họ đều tu luyện một trong 10 loại thần thông hàng đầu Thiên Đế Sơn, băng lôi quyền. Hừ. Ha. Một quyền tung ra, lôi điện bùng phát, uy lực như hủy thiên diệt địa. Ninh Tiểu Xuyên không cảm nhận được quy tắc từ người họ, có nghĩa là hai lão giả này đã tu luyện quy tắc tới cảnh giới vô. Ngưng tụ ra đạo thai, đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 8, vô thiên cảnh. Hai cao thủ thiên nhân cảnh tầng thứ 8. Từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bắn ra thần dục dương khí, mỗi tấc da trên cơ thể đều đang bốc cháy, dục thân giống như biến thành kim cương bất hoại. Song quyền cùng tung ra, đánh bay cả hai lão giả. Đây là một loại hoành tảo chi thế, dù là cao thủ thiên nhân cảnh tầng thứ 8 cũng bị Ninh Tiểu Xuyên một quyền đánh bay. Mạnh thật! Hai lão giả cùng đánh chưởng xuống đấy, đồng thời bay lên. Hai người đều nhả ra một viên long châu, một trắng một đen, không ngừng xoay tròn, biến thành một tấm âm dương thái cực đồ đè về phía Ninh Tiểu Xuyên. Long châu thật ra chính là long nguyên. Khi long tộc tu luyện ra long nguyên thì có thể sánh với tu sĩ con người cấp thiên nhân cảnh tầng thứ 7. Họ luyện hóa long châu thành cụ tượng thần thông, hai loại một âm một dương kết hợp thành một tấm âm dương thái cực đồ. Ninh Tiểu Xuyên có thể thấp thoáng thấy bên trong âm dương thái cực đồ có một hư ảnh hình con hắc bạch phi long khổng lồ. Hư ảnh của con cự long này thò ra một cái điện trảo muốn xé nát Ninh Tiểu Xuyên. Diệt thế thần bia. Một tấm bia khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Mang theo diệt thế chi khí. Có thể thấy rõ ràng văn tự cổ xưa trên đó dường như đều chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Quỳnh. Ninh Tiểu Xuyên đánh ra diệt thế thần bia, với thế như trẻ tre đập vỡ tan tấm âm dương thái cực đồ tạo từ hai viên long châu. Hai viên long châu bắn ra đập lên vách tường, tạo ra hai âm thanh lớn khiến cả trận pháp đại điện rung chuyển dữ dội. Hai lão giả thiên nhân cảnh tầng thứ 8 cùng hộp máu tươi, xung kích từ diệt thế thần bia đập lên người khiến họ đều bị đẩy lùi về sau. Chiến ý của Ninh Tiểu Xuyên càng mạnh mẽ, tiến lên trước đè diệt thế thần bia xuống, một trong hai lão giả chậm chân một bước bị đè bên dưới. hắn chỉ có thể dùng hai tay khổ sở chống đỡ diệt thế thần bia. Ninh Tiểu Xuyên đứng thẳng tắp trên tấm bia, tay cầm ma kiếm chỉ về phía lão giả còn lại, toàn thân tỏa ra uy thế bá đạo khiến tu sĩ thiên nhân cảnh tầng thứ 8 cũng cảm thấy run rẩy. Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ ngươi đột phá thiên nhân cảnh tầng thứ 7 nhanh như vậy. Thật khó lường. Nhưng hôm nay ngươi không có bất cứ cơ hội nào đâu. Tử Long, hợp thể. Con ấu long màu tím biến thành một bộ long giáp tím, phủ lên toàn thân thiên hoàng thái tử, trên đầu hắn mọc ra một cái sừng, sau lưng là đôi long dực. Ninh Tiểu Xuyên, ấu long không có bên cạnh ngươi, ta xem ngươi làm thế nào đấu với ta. Khí thế trên người thiên hoàng thái tử lập tức tăng lên vài lần, đánh ra băng lôi quyền. Ở chỗ cách hắn hơn 10 mét ngưng tụ vô số điện quang tạo thành một nắm đấm khổng lồ. Ninh Tiểu Xuyên vẫn không hề sợ hãi, dậm mạnh chân xuống diệt thế thần bia khiến nó hạ thấp xuống. Phía dưới vọng lên tiếng kêu thảm, lão giả thiên nhân cảnh tầng thứ 8 kia đã thành một đống máu thịt bầy nhầy bên dưới. 11 thanh chiến kiếm bay ra từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, tạo thành chu thần kiếm pháp đánh tan băng lôi quyền của thiên hoàng thái tử. Ninh Tiểu Xuyên lại tung ta thần thông diệt thế thần bi, tay nhất cự bi lên, đem theo tiếng gió vung vút ném về phái thiên hoàng thái tử. Cái đầu khổng lồ của con tử long thò ra từ sau lưng thiên hoàng thái tử, khạc ra một cột điện quang, bùng một tiếng xuyên thủng diệt thế thần bi, suýt chút nữa đã bắn trúng người Ninh Tiểu Xuyên. Điện quang tử long bắn ra không phải điện thông thường mà là thần long thiên kiếp chân lôi chỉ có ấu thần long mới tu luyện ra. Nghe nói thần long thiên kiếp chân lôi này còn đáng sợ hơn cả thiên kiếp thật sự, có thể tiêu hủy mọi thứ trên thế gian. Không hổ là ấu thần long. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được rõ ràng chiến đấu lực của con thần long tím kia tuyệt đối không hề thua kém thiên hoàng thái tử. Huống hồ chúng lại hợp thể, chiến lực tăng theo cấp số nhân. Ninh Tiểu Xuyên, hôm nay ngươi dám tới Vân Tiêu Điện chính là tự tìm cái chết. Thiên hoàng thái tử tay cầm chiến kiếm lấp loáng điện quang, chiến kiếm đó được ngưng tụ từ long trảo của con ấu long, sắc bén vô cùng, hơn nữa còn có sức mạnh của thần long thiên kiếp chân lôi. Hắn vung kiếm chém xuống, một thanh cự kiếm sấm sét khổng lồ nhằm đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên chém xuống. Ninh Tiểu Xuyên hơi nheo mắt, không rút lui mà còn tiến lên, triển khai tật tốc lao về phía thiên hoàng thái tử. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 777, C777, chiến ba đại cao thủ. Diệt thế ma hỏa bắn ra từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, ngưng tụ thành đóa sen lửa chín cánh, đập mạnh vào ngực thiên hoàng thái tử. Bùm. Bông sen lửa chín cánh nổ tung, giống như vầng mặt trời phát nổ trong đại điện vậy, hoa văn trận pháp trong Vân Tiêu Điện toàn bộ đều vỡ tan. Quỳnh một tiếng, do công kích của bông sen chín cánh, Vân Tiêu Điện đổ sập thành đống phế tích. Cả Vân Tiêu Sơn rung chuyển, ánh sáng trận pháp từ trong núi bắn lên bao bọc lấy ngọn tiên sơn này. Nếu không, với uy lực của diệt thế ma hỏa, công kích vừa rồi có thể khiến Vân Tiêu Sơn biến mất khỏi Quang Minh Thánh Thổ. Trên đỉnh ngọn Vân Tiêu Sơn lửa cháy rừng rực, nhìn từ xa giống như ngọn đuốc khổng lồ, chấn động cả Quang Minh Thánh Thổ. Những tu sĩ vốn sống trên Vân Tiêu Sơn cũng kinh hoàng khó hiểu, cảm nhận được một làn sóng ma khí cường đại, tưởng rằng cường giả ma môn đã dứt tới Quang Minh Thánh Thổ. Tà nhân của ma môn lại dám tới Quang Minh Thánh Thổ gây rối, gan thật không nhỏ. Tu vi của hắn cũng quá cường đại đi, ma khí trên người hùng hậu, ma hỏa biến thành hỏa vân, đây chính là muốn thiêu rụi cả trời đất hay sao? Ninh Tiểu Xuyên đeo mặt nạ quỷ màu kim, đứng thẳng tắp trên không trung, tay chắp sau lưng, mái tóc dài bay theo gió, nhìn từ xa đúng là có vài phần hung dữ, khá dọa người. Quỳnh. Thiên hoàng thái tử vô cùng thảm hại lao ra từ trong hỏa diệm. Tuy có thần long chiến giáp hộ thể nhưng vẫn phải chịu thương thế do diệt thế ma hỏa gây ra, khóe miệng chảy máu. Hắn nộ khí đằng đằng nhìn Ninh Tiểu Xuyên đứng trên hư không, chỉ hận không thể thiêu Ninh Tiểu Xuyên thành tro bụi. Sau đó, vị lão giả thiên nhân cảnh tầng thứ 8 kia cũng bước ra khỏi đống phế tích, bị thương rất nghiêm trọng, toàn thân gần như bị thiêu cháy, tóc trên đầu cũng không còn sợi nào. Lớp vỏ đen trên bề mặt da của lão giả đó nứt ra, để lộ lớp da mới, mỗi tấc da đều tỏa ra ánh sáng chói lòa, chứa sinh mệnh lực rất lớn. Tu vi đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 8 sẽ có khả năng tự chữa vết thương rất lớn. Đột nhiên đồng tử Ninh Tiểu Xuyên co lại, nhìn về phía đống phế tích đang bốc cháy, bên trong có người thứ ba đi ra. Đó là nữ tử mặc khải giáp màu bạc, bên hông đeo chiến đao. Nàng ta nhìn rất trẻ, nhưng đôi mắt kia lại mang cảm giác tang thương, tuyệt đối không phải đôi mắt của một nữ tử trẻ. Nữ tử đó vẫn đứng bên cạnh thiên hoàng thái tử nhưng Ninh Tiểu Xuyên không chú ý lắm, cho rằng đó chỉ là một hộ vệ của thiên hoàng thái tử.

Ba đại cao thủ phía dưới cùng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Chí Tôn Hoàng Khí. Ninh Tiểu Xuyên truyền nguyên khí vào Thiên Đế Nhận, đánh thức sức mạnh trong nó, quả thực giống như một vị đế hoàng thức tỉnh vậy. Một đao chém xuống, tạo thành một đạo đao ảnh dài tới hơn 100 mét. Ngân giáp nữ tử kia định giúp Thiên Hoàng Thái tử đỡ công kích này. Hai tay nàng đưa ra hư không, tại chỗ cách mặt đất 10 trượng xuất hiện một tấm gương bạc không ngừng xoay chuyển, nhìn từ xa giống như đám mây bạc hiện ra giữa hư không vậy. Võ pháp Vân Kính. Đây là một loại thần thông có thể phản kích tu sĩ khác, giống như một tấm gương, có thể đánh bật công kích của đối thủ quay trở lại. Đương nhiên, khi công kích của đối thủ tới một mức độ nhất định thì vẫn có thể đánh vỡ võ pháp Vân Kính. Rầm. Lúc này võ pháp vân cảnh của ngân giáp nữ tử bị một đao của Ninh Tiểu Xuyên đánh vỡ, đao khí sắc bán chém lên ngân giáp phát ra tiếng ken ken, lửa cũng tóe ra xung quanh. Ngân giáp cũng là một kiện chí tôn khí, đỡ được đao khí của Thiên Đế Nhận. Khải giáp cấp chí tôn khí còn hiếm gặp hơn nhiều so với một kiện chí tôn khí, cũng quý giá hơn nữa. Một phần đao kình xuyên qua khải giáp tác động lên người ngân giáp nữ tử khiến nàng ta lui sau 7 bước, để lại dấu chân sâu trên mặt đất. Ngân giáp nữ tử là một vị cửu thiên tôn giả, chỉ đứng dưới chân nhân, có thể gọi là đứng ở đỉnh cao trong giới tu luyện, lại bị một tu sĩ trẻ tuổi một đao đánh lui. Với chiến tích này thôi cũng đủ khiến tu sĩ trẻ tuổi kia danh chấn thiên hạ. Ninh Tiểu Xuyên tuy có chí tôn hoàng khí nhưng với tu vi của hắn thì căn bản không thể phát huy được hết uy lực của chí tôn hoàng khí. Hai vị hợp lực cùng ta đánh thức sức mạnh của chí tôn vương khí. Thiên Hoàng Thái tử lấy ra cây kích cổ gỉ sét. Một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Tuy chỉ là cây kích bị gãy nhưng lại là chí tôn vương khí, không phải thứ binh khí thông thường có thể sánh được. Ba đại cao thủ cùng truyền nguyên khí vào trong kiện chí tôn vương khí đó. Nửa cây kích cổ lập tức tỏa sáng, cả trời đất ngập tràn sức mạnh của chí tôn vương khí, giống như xuyên qua cả Quang Minh Thánh Thổ vậy. Phải biết đệ nhất chiến khí của Quang Minh Thánh Thổ cũng chỉ là một kiện chí tôn vương khí, bình thường rất ít khi dùng tới, một khi dùng thì chắc chắn trời long đất lở. Thay phơi nghìn dặm. Uy lực của chí tôn vương khí căn bản người thường không thể tưởng tượng nổi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 778, C778, thần tử đời trước. Cho dù là Thiên Hoàng Thái tử, ngân giáp nữ tử hay vị lão giả thiên nhân cảnh tầng thứ 8 kia liên thủ với nhau cũng chỉ đánh thức được sức mạnh của nửa kiện chí tôn vương khí, đến 1% sức mạnh chí tôn vương khí cũng không phát huy được. Cho dù là chân nhân cũng không thể hoàn toàn phát huy được sức mạnh của chí tôn vương khí. Chỉ có chí tôn mới phát huy được uy lực thật sự của chí tôn vương khí. Uy lực thật sự của chí tôn vương khí một khi bạo phát ra, trong nháy mắt có thể hủy diệt cả Quang Minh Thánh Thổ. Trừ phi Quang Minh Thánh Thổ cũng có chí tôn vương khí để chống lại nó. Khai, thiên, tích, địa, đao. Ninh Tiểu Xuyên chậm chậm giơ Thiên Đế Nhận lên, lưỡi đao giống như vầng trăng máu đang dần lên cao, trong không gian. Một luồng sức mạnh thần linh vô hình đang hội tụ về phía hắn. Đó là thần lực mà Thiên Đế để lại trong thế gian. Vì Ninh Tiểu Xuyên thi triển khai thiên tích địa đao, vô hình trung đã trùng hợp với đạo pháp của Thiên Đế, từ đó khiến một phần thần lực của Thiên Đế tụ lại về phía hắn. Cùng lúc đó, nửa cây kích kỷ sét kia cũng bay lên trời, biến thành một cái quang trụ màu xanh, xuyên thủng bầu trời. Huỳnh huỳnh. Hai kiện tuyệt thế thần binh đâm vào nhau. Nhưng một nửa cây kích kia căn bản không chặn được Thiên Đế Nhận. Đao khí cường đại rạch tan hư không, chém bay cả ba người ở phía dưới. Vị lão giả thiên nhân cảnh tầng thứ 8 kia chịu không nổi sức mạnh của đao khí, thân thể giống như mảnh sứ, vỡ tan tành. Thiên Hoàng Thái tử và ngân giáp nữ tử cũng bị đao khí xuyên qua cơ thể. Dù là thần linh chiến kiếm và ngân lân khải giáp cũng không đỡ được một đao đó, để lại trên thân thể hai người một vết thương đầy máu tươi. Chính là lúc này. Ninh Tiểu Xuyên không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào để thở, hai tay cầm đao chém xuống. Chính đạo đao khí đỏ tươi nhằm thẳng ngân giáp nữ tử. Tu vi của nàng ta là mạnh nhất, phải nhân lúc nàng ta chưa đứng vững mà trừ khử trước. Ngân giáp nữ tử biết không có bất cứ loại vũ khí nào có thể chống đỡ được với Thiên Đế Nhận, nên chỉ dùng vào tu vi cường đại của mình, đánh ra vô số đạo thần thông có sức phá hoại cực lớn. Cho dù chỉ là một chiêu thần thông đơn giản. Vào trong tay nàng ta cũng có thể bạo phát uy lực kinh người. Phượng Vũ Càn Khôn. Ngân giáp nữ tử thi triển ra một loại thân pháp, tốc độ nhanh tới cực điểm, hiện ra vài chục nhân ảnh màu bạc. Huỳnh. Nàng ta di chuyển tới phía sau Ninh Tiểu Xuyên, bàn tay như được đúc từ bạc trắng, một chưởng nhằm gáy Ninh Tiểu Xuyên đánh tới. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên rơi xuống với tốc độ cực nhanh, lấy ra chân võ cung và chân võ tiễn, kéo cây cung thành hình mãn nguyệt, một đạo kim quang dài vài chục mét bắn ra, bắn trúng ngực ngân giáp nữ tử khiến nàng ta bay ngược về sau. Quỳnh! Ninh Tiểu Xuyên lập tức bắn ra mũi tên thứ hai. Mũi tên này không bắn ngân giáp nữ tử nữa mà nhằm vào Thiên Hoàng Thái Tử ở phía xa. Một đao lúc trước của Ninh Tiểu Xuyên đã khiến Thiên Hoàng Thái Tử bị thương, nếu không phải hắn có nửa kiện chí tôn vương khí thì chắc chắn đã chết rồi. Binh! Chân võ tiễn bắn trúng ngực Thiên Hoàng Thái Tử, một làn sóng xung kích cực mạnh cách lớp thần long chiến giáp, truyền tới cơ thể Thiên Hoàng Thái Tử khiến lục phủ ngũ tạng trong người hắn nát bét. Ập! Thiên Hoàng Thái Tử thổ huyết, ánh mắt hằn học nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Đáng chết! Hắn lại dương nửa cây kích lên, bạo phát thần long tật tốc, nháy mắt đã tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nhắm thẳng tim Ninh Tiểu Xuyên đâm tới. Ninh Tiểu Xuyên dùng Thiên Đế Nhận chắn trước ngực, chặn được công kích của Thiên Hoàng Thái Tử. Sức mạnh trong cơ thể Thiên Hoàng Thái Tử như vô cùng vô tận, chèn ép khiến Ninh Tiểu Xuyên không ngừng lùi về sau. Thiên Hoàng Thái Tử chuẩn bị liều mạng rồi. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh truyền tới từ cây kích kia. Chỉ cần hắn không chống đỡ được là trong khoảnh khắc tim hắn sẽ bị cây kích xuyên qua. Đột nhiên, Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận phía sau xuất hiện một nhân ảnh màu bạc, chính là ngân giáp nữ tử kia. Ngân giáp nữ tử rút chiến đao bên hông, một mảng ngân quang tỏa ra từ vỏ bao, đem theo tử khí nhằm gáy Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Ngân ly đao, hạ phẩm chí tôn khí, đã vô cùng tiếp cận với trung phẩm chí tôn khí. Không thể lui được nữa, lui tiếp sẽ chết dưới đao của nàng ta. Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng, diệt thế ma hỏa bùng phát, bọc lấy toàn bộ cơ thể. Hắn khống chế hỏa diệm, men theo cây kích lan dần về phía Thiên Hoàng Thái Tử rồi bọc lấy hắn. Phừng. Thiên Hoàng Thái Tử bỗng chốc bốc cháy. Thiên Hoàng Thái Tử tuy mặc thần long khải giáp nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng nhiệt lượng từ bên ngoài truyền vào người. Con ấu thần long tiếp xúc trực tiếp với diệt thế ma hỏa giống như bị diệt thế ma hỏa luyện hóa, chỉ có thể khó khăn chống đỡ. Cũng may nó là một con thần long, thể chất cường hãn hơn nhiều so với long tộc bình thường. Nếu không thì đã bị diệt thế ma hỏa thiêu đốt thành than từ lâu rồi. Thần long khải giáp trên người Thiên Hoàng Thái Tử bị đốt cháy đỏ rực. Bất đắc dĩ Thiên Hoàng Thái Tử đành thu cây kích về, lùi ra sau, cuống cuồng dập lửa trên người. Đúng lúc hắn đang lúng cuống dập lửa thì Ninh Tiểu Xuyên đã di chuyển sang ngang, tránh được đao quang của ngân giáp nữ tử. Chỉ thiếu chút nữa thì cổ Ninh Tiểu Xuyên đã bị chém lìa. Đúng là cực kỳ nguy hiểm. Ninh Tiểu Xuyên, đối địch với Thiên Xu Đại Đế Quốc là chết chắc rồi. Ngân giáp nữ tử nghiến răng, trong cơ thể ùng phát sức mạnh băng hàn tới cực điểm, nhiệt độ trong không khí tụt nhanh, không lâu sau cả Vân Tiêu Sơn biến thành ngọn băng sơn. Phía xa, cường giả Quang Minh Thánh Thổ đã tới, bao vây quanh Vân Tiêu Sơn. Chính điện chủ của Quang Minh Thánh Thổ thì có ba vị tới, ai cũng có tu vi tuyệt đỉnh, giống như ba vì sao chói sáng dưới bầu trời đêm. Một lão giả cầm pháp trượng bước ra, đó chính là điện chủ của Chấp Pháp Điện, lạnh giọng nói. Kẻ nào dám tới Quang Minh Thánh Thổ gây rối? Nếu còn không dừng tay thì đừng trách Quang Minh Thánh Thổ hạ thủ vô tình. Ninh Tiểu Xuyên và Ngân Giáp Nữ Tử đều không có ý dừng tay mà còn đấu ác liệt hơn. Ngân Giáp Nữ Tử chỉ chiến đao lên không trung, một đạo đao quang màu bạc bắn lên xuyên qua tầng mây. Huỳnh huỳnh huỳnh. Trên bầu trời, sấm rung chớp giật. Vô số khối băng to bằng cái chậu từ trên trời rơi xuống. Một ngọn băng sơn khổng lồ cắm ngược từ trên tầng mây xuống, đè về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được áp lực cực lớn, hơn nữa cao thủ Quang Minh Thánh Thổ cũng đã tới Vân Tiêu Sơn, xem khí thế của họ thì chuẩn bị dùng tới vũ lực để trấn áp hắn, Ngân Giáp Nữ Tử và Thiên Hoàng Thái Tử. Nếu để cao thủ Quang Minh Thánh Thổ vào Vân Tiêu Sơn thì chắc chắn không còn cơ hội giết Thiên Hoàng Thái Tử nữa. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên vô cùng kiên định. Hét lớn. Tinh La Thần Hải Trận. Ở ngoại vi Vân Tiêu Sơn, 36.000 viên địa phẩm tinh thạch được Ninh Tiểu Xuyên chôn dưới lòng đất cùng xoay chuyển, hấp thụ sức mạnh của những vì tinh tú trên bầu trời, biến thành một cái đại trận khổng lồ. Không gian trong bán kính trăm dặm biến thành một vùng tinh hải, vô số điểm sáng hiện lên trong hư không, tỏa ánh sáng lấp lánh. Cường giả Quang Minh Thánh Thổ vừa tới thì bị Tinh La Thần Hải Trận chặn lại. Họ giống như đâm phải bức tường sắt. Rất nhiều người đều sưng cả mặt mày, căn bản không thể phá vỡ được đại trận trước mặt. Tránh ra, chỉ một cái trận pháp mà muốn chặn lão phu. Chấp Pháp Điện chủ vô cùng phẫn nộ, dám tới Quang Minh Thánh Thổ giết người, cũng quá coi thường Quang Minh Thánh Thổ rồi. Bất luận hắn là ai cũng phải giết. Nếu không sau này còn ai tôn trọng Quang Minh Thánh Thổ nữa. Chấp pháp điện chủ bay tới gần Tinh La thần hải trận, miệng niệm pháp quyết, pháp trượng đâm xuống Tinh La thần hải trận. Nháy mắt, Tinh La thần hải trận bị đâm nứt ra một khe hở. Chấp pháp điện chủ trực tiếp chui vào trong, men theo đường nứt này bay về hướng Vân Tiêu Sơn. Bùm! Đột nhiên Tinh La thần hải trận phát ra tiếng động lớn, con đường do chấp pháp điện chủ mở ra lập tức vỡ tan. Không hay rồi. Chấp pháp điện chủ thầm than không hay, thấy một luồng sức mạnh hùng hồn đang tràn về phía mình, quả thực giống như cả một dải tinh không ập tới vậy. Trận pháp mạnh thật. Chấp pháp điện chủ lập tức lùi về sau, cuối cùng cũng thoát được khỏi Tinh La thần hải trận trước khi toàn bộ con đường nổ tung. Hắn quệt mồ hôi lạnh, thầm than, nguy hiểm quá. Chấp pháp điện chủ còn chưa bình tĩnh hoàn toàn thì đột nhiên một nhân ảnh màu bạc bay ra từ trong Tinh La thần hải trận, đâm sầm vào người hắn. Nhân ảnh này đương nhiên là ngân giáp nữ tử kia. Ninh Tiểu Xuyên sau khi dùng tới Tinh La thần hải trận cuối cùng cũng đánh bại được ngân giáp nữ tử. Cây ngân ly đao cấp chí tôn khí trong tay ngân giáp nữ tử gãy làm đôi, một nửa vẫn trong tay nàng ta, nửa còn lại thì đã bị thiên đế nhận luyện hóa rồi. Ngân giáp nữ tử bị chém thương ở vùng bụng, máu chảy ròng ròng, nhưng nàng ta vẫn như không biết tới đau đớn, trái lại xông vào trong Tinh La thần hải trận, muốn cứu thiên hoàng thái tử. Thủ đoạn của Ninh Tiểu Xuyên quá đáng sợ, một khi dùng tới sức mạnh của trận pháp, ngay cả cửu thiên tôn giả cũng không phải đối thủ của hắn. Chuyện vừa hoàn thành. Một ở trọ cùng nhà. Hai bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba ma thần trời sinh. Bốn mùa xuân của tiểu đào. Tuy thiên hoàng thái tử rất mạnh nhưng so với Ninh Tiểu Xuyên thì còn thua xa. Vạn nhất thiên hoàng thái tử chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên thì hoàng tộc thật sự sẽ không còn cơ hội quật khởi nữa. Cô nương, ngoan ngoãn ở bên ngoài đi, đừng cố vào trong nữa. Chấp pháp điện chủ khuyên. Ngân giáp nữ tử trầm giọng quát. Tối nay tâm tình của chấp pháp điện chủ cũng rất kém, bị ngân giáp nữ tử quát một tiếng như thế nộ hỏa lập tức bùng phát. Hôm nay đủ loạn rồi, biết an phận một chút cho lão phu. Chấp pháp điện chủ quát một tiếng, trong đó mang một thứ năng lượng trấn hồn, đưa một tay ra trấn áp ngân giáp nữ tử trong tay. Tuy chấp pháp điện chủ và ngân giáp nữ tử đều là cửu thiên tôn giả, nhưng tu vi của chấp pháp điện chủ lại cao hơn rất nhiều so với ngân giáp nữ tử. Căn bản không cùng một cấp bậc. Vì thế chỉ một chiêu công kích của chấp pháp điện chủ đã trấn áp được ngân giáp nữ tử. Cùng là cửu thiên tôn giả nhưng khoảng cách thực lực lại khá lớn. Giống như những thiên tài vạn năm khó gặp kia, nếu tu vi đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9 thì có lẽ một mình cũng đối phó được với 10 cửu thiên tôn giả bình thường. Có thể làm chấp pháp điện chủ của Quang Minh Thánh Thổ đương nhiên không phải tu sĩ bình thường, khi còn trẻ ít nhất cũng là một trong 10 thiên tài hàng đầu Quang Minh Thánh Thổ. Trận pháp lợi hại thật, rất giống một loại cổ trận ở thời kỳ phong thần, hình như có tên là Tinh La thần hải trận. Nhưng trận pháp này bố trí quá đơn giản. Ở phía xa, một nam tử mặc hắc bào, đứng trên hư không chậm chậm tiến lại gần Vân Tiêu Sơn. Nam tử này nhìn có vẻ chỉ 20 tuổi, gương mặt luôn có nụ cười mang tà tính, bên hông đeo hồ lô tím, trên vai là một con khỉ to cỡ nắm tay. Tuy hắn cũng là đệ tử Quang Minh Thánh Thổ nhưng lại không giống với những đệ tử khác. Trên người mang âm khí, giống như người trong tà đạo vậy. Bất cứ thứ gì tiếp cận hắn trong khoảng cách một trượng đều tự động nát vụn. Ngay cả ánh sáng khi tới gần hắn một trượng cũng bị thôn phệ, quả thực quỷ dị tới cực điểm. Chấp pháp điện chủ và hai vị điện chủ khác sau khi thấy nam tử này thì ánh mắt đều có vẻ ngưng trọng, hơi lùi lại vài bước. Trưởng giáo chân nhân sao lại thả hắn ra? Chấp pháp điện chủ thấp giọng lẩm bẩm. Đại chiến Vân Tiêu Sơn đã kinh động tới truyền nhân các đại thánh thổ khác, tất cả đang đứng ở phía xa quan sát, muốn xem Quang Minh Thánh Thổ làm thế nào giải quyết. Khi nam tử kia xuất hiện, tất cả tu sĩ đều xì xào bàn tán. Hắn chính là thần tử đời trước của Quang Minh Thánh Thổ, Mạc Tà. Nghe nói hắn rất phản nghịch, lão nhân Quang Minh Thánh Thổ đều không thích hắn. Nhưng hắn có thiên phú dị thường, tự nguyên cứu ta một loại tà kinh. Nhìn khí thế bây giờ của hắn. Rất có khả năng hắn đã đột phá chân nhân cảnh rồi. Chân nhân cảnh? Sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Trưởng giáo hiện nay của Quang Minh Thánh Thổ cũng phải mất 400 năm mới đột phá chân nhân cảnh. Thường thì sau khi thần tử mới xuất hiện thì thần tử đời trước sẽ ẩn cư trong thánh thổ chuyên tâm tu luyện không nhúng tay vào việc trong thánh thổ nữa. Thần tử đời trước của Quang Minh Thánh Thổ lại hiện thân, hơn nữa rất có khả năng đã đột phá chân nhân cảnh. Việc này tạo nên chấn động cực mạnh cho toàn bộ tu sĩ ở đây. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org

Tay Ninh Tiểu Xuyên ôm lấy ngực, trong miệng phun ra hai ngụm huyết dịch, sắc mặt trở nên càng tái nhợt hơn. Dược lực của Tam Chuyển Hoàng Dương Đan cũng chỉ có thể kéo Ninh Tiểu Xuyên từ quỷ môn quan trở về, nội thương trong người cũng chưa thể khỏi hẳn, hơn nữa vẫn còn bị thương rất nặng. Lực lượng của vị chân nhân này phóng chạy tán loạn khắp nơi trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, phá hư huyết mạch, công kích võ đạo tâm cung của hắn. Chỉ khi nào hoàn toàn hóa giải được cổ tàn lực của chân nhân kia, thương thế của hắn mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng mà muốn hóa giải lực lượng của chân nhân, nào có dễ dàng như vậy? Ngươi bị thương sao? Hoa Thanh Liên giơ ra một bàn tay mềm mại tinh tế như ngọc, đỡ lấy Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vốn đã bị thương rất nặng, thế nhưng khi Hoa Thanh Liên phóng tới gần hắn, hắn liền nghe được trên người Hoa Thanh Liên phát ra một cổ hương thơm nhàn nhạt, giống như hương thơm của cơ thể nữ nhân vậy. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lập tức nghĩ đến những lời Quang Minh Thánh Nữ từng đã nói về Hoa Thanh Liên. Cả người hắn nhất thời rung lên, cố chịu đựng thương thế, nhẹ nhàng đẩy Hoa Thanh Liên ra, ngượng ngùng cười nói. Đừng lo. Đừng lo. Chỉ là vết thương nhẹ. Thương thế đã bị ta áp chế xuống. Trời à! Khi một gã nam tử có một trái tim nữ tử, hơn nữa dung mạo so với nữ tử càng mỹ lệ hơn, quả thật là một chuyện tương đối đáng sợ. Quan trọng chính là, hắn còn cực kỳ quan tâm Ninh Tiểu Xuyên, đã từng mạo hiểm tính mạng, không tiếc tất cả đắc tội dưỡng quỷ thế gia, cũng muốn giải vây cho Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như hắn thật sự có một trái tim nữ tử, một nữ tử có thể vì một gã nam tử, ngay cả tính mệnh cũng không quan tâm, như vậy quan hệ giữa hai người tuyệt đối không tầm thường. Ninh Tiểu Xuyên cố ý tránh né Hoa Thanh Liên, bước về phía cửa Huyền Băng Thạch Ốc, chậm rãi nói. Ta đã giết chết Thiên Hoàng Thái Tử. Hiện tại toàn bộ tu sĩ Quang Minh Thánh Thổ đều đang truy lùng ta. Ta ở lại chỗ này chỉ e sẽ liên lụy ngươi. Ta phải lập tức rời khỏi. Ngươi cứ ở lại chỗ này dưỡng thương đi. Sau khi thương thế khỏi hẳn, nếu ngươi muốn đi, ta tuyệt không cản ngươi. Thân thể Hoa Thanh Liên khẽ lóe lên, chỉ thấy một bạch quang sáng ngời, đã ngăn cản trước người Ninh Tiểu Xuyên. Mái tóc đen dài trên đầu Hoa Thanh Liên theo gió phất động, ngũ quan ôn nhu. Cặp mày tinh tế giống như lá liễu, một đôi mắt to trong suốt mỹ lệ, mỗi một cọng lông mi có thể nhìn thấy rõ ràng. Cặp môi cũng không dày rộng như nam tử vậy, trái lại thập phần nhẵn nhụi hồng nhuận. Da thịt vốn dĩ cũng đã trắng loãng, cộng thêm áo bào trắng trên người phụ trợ, quả thật giống như là bạch ngọc không hề có bất cứ một tia tì vết nào. Thời điểm bình thường, Hoa Thanh Liên luôn đem mái tóc dài buộc cao trên đỉnh đầu, mọi người chỉ cảm thấy hắn là nữ giả nam trang, sức dụ dỗ cũng không mạnh như vậy. Thế nhưng lúc này Hoa Thanh Liên lại không buộc tóc, mái tóc dài phiêu linh, ngoại trừ trước ngực bằng phẳng ra, quả thật là đẹp đến mức hít thở không thông, khiến cho người ta đầu óc trống rỗng. Người nào sẽ cho rằng hắn là một gã nam tử đây? Sở dĩ Ninh Tiểu Xuyên cố ý muốn ly khai, phần lớn nguyên nhân chính là muốn tránh né Hoa Thanh Liên. Thật sự quá đáng sợ. Nếu cứ tiếp tục ở cùng một chỗ với hắn, Ninh Tiểu Xuyên sợ rằng tâm lý giới tính của chính mình sẽ phát sinh biến hóa nghiêm trọng. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên còn chưa kịp rời khỏi Huyền Băng Thạch Ốc, bên ngoài đã truyền đến một trận thanh âm bước chân. Rất nhiều tu sĩ xuất hiện bên ngoài Huyền Băng Thạch Ốc, bao vây lối vào Huyền Băng Thạch Ốc. Chính là ở chỗ này. Ta tận mắt thấy Ninh Tiểu Xuyên xông vào trong tòa thạch ốc này. Nữ tử ngân giáp tay cầm chiến đao, khí thế phi thường sắc bén, nhìn chằm chằm về phía một thạch môn xây tại trên vách đá. Bên trong thạch môn chính là Huyền Băng Thạch Ốc. Tòa thạch môn này cao tới 9 trượng. Khắc đầy trận văn cổ xưa huyền diệu, hai bên trái phải đều đứng thẳng một đầu thạch ưng to lớn. Trên đỉnh mỗi một đầu thạch ưng đều có một vị lão giả áo bào trắng thân hình khô gầy như que củi đang ngồi xếp bằng. Vị lão giả bên trái đứng dậy, nói. Thần tử điện hạ đang bế quan tu luyện, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Hai vị lão giả này chính là người thủ hộ của Quang Minh thần tử. Các hạ tốt nhất nên lập tức mở thạch môn ra. Bằng không chỉ sợ Quang Minh thần tử sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nữ tử ngân giáp lạnh lùng nói. Nàng men theo đại địa mạch lạc từ trong lòng đất, vẫn luôn đuổi theo tới lúc Ninh Tiểu Xuyên chui lên mặt đất. Nàng có thể khẳng định, Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối đang ẩn thân bên trong Huyền Băng Thạch Ốc. Nói bậy. Tu vi thần tử điện hạ tuyệt đỉnh, ai có thể tổn thương được hắn? Vị lão giả đứng trên đầu thạch ưng kia trầm giọng nói. Nữ tử ngân giáp muốn nhân cơ hội Ninh Tiểu Xuyên bị thương, triệt để diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên, nên không để ý tới sự quấy nhiễu của hai vị lão giả kia, trực tiếp đi thẳng về phía thạch môn. Địa phương thần tử bế quan, sao cho phép ngươi sằng bậy? hai đầu thạch ưng dưới thân hai vị lão giả đồng thời sống lại, lộ ra một cặp mắt ưng xích hồng sắc, trong miệng phát ra tiếng ưng khiếu chói tai, vang vọng bầu trời đêm. Hai đầu thạch ưng đều giơ ra móng vuốt sắc bén, đồng thời trảo về phía nữ tử ngân giáp. Thình thịch, thình thịch. Nữ tử ngân giáp trực tiếp đánh bay hai đầu thạch ưng, đụng thẳng lên trên vách đá, đập ra hai cái hố lớn. Từng khối đá lớn vạn cân từ trên vách đá rơi xuống, phát ra thanh âm oanh minh liên tiếp. Hai đầu thạch ưng cũng bị khảm sâu lên trên vách đá. Khốn kiếp! Các hạ cũng quá không để Quang Minh Thánh Thổ trong mắt rồi. Hai vị lão giả phóng thẳng người lên, mỗi người đều đánh ra thần thông, công kích về phía nữ tử ngân giáp, muốn ngăn cản bước tiến của nàng. Hai vị lão giả này có địa vị cực cao tại Quang Minh Thánh Thổ, đều là cường giả thiên nhân cảnh tầng thứ bảy. Nhưng mà nữ tử ngân giáp lại càng cường đại hơn, ánh mắt như điện, khí thế giống như một tòa thần sơn không ngã. Trong cơ thể nàng lao ra một cổ nguyên khí cường đại, hai vị lão giả còn chưa có tiếp cận nàng, đã bị nàng đánh bay ra ngoài. Thình thịch. Nữ tử ngân giáp đánh mạnh một quyền lên trên mặt thạch môn. Từ trên thạch môn phát ra từng vòng quang mang bạch sắc, chặn nắm tay của nữ tử ngân giáp lại trong một nháy mắt. Nháy mắt sau. Tòa thạch môn cao chín trượng đã chia năm xẻ bảy, ngay cả trận pháp trên thạch môn cũng hoàn toàn bị đánh nát, lộ ra một cái động khẩu sâu thẳm, hắc ám cùng băng lãnh. Nữ tử ngân giáp không chần chờ chút nào, tay cầm chặt chiến đao, từng bước tiến vào động khẩu. Một lát sau, một tiếng vang thật lớn từ trong động vang ra. Chỉ thấy từ trong động khẩu tản mát ra một mảnh thần quang ngũ thải chói mắt, quả thật giống như là một đạo quang trụ ngũ thải sắc, chấn cho nữ tử ngân giáp liên tục lui về phía sau. Mãi đến khi nàng thối lui ra khỏi động khẩu, mới có thể dừng bước. Nàng có chút kinh hãi nhìn chằm chằm vào trong động khẩu. Tu vi thật cường đại. Trước đây, nàng luôn cho rằng Thiên Hoàng Thái Tử chính là nhân vật lợi hại nhất thế hệ trẻ. Các tu sĩ cùng thế hệ còn lại, ngay cả một chiêu của Thiên Hoàng Thái Tử đều không thể đỡ nổi. Cho dù là cao thủ thế hệ trước, cũng rất ít có người có thể chống lại Thiên Hoàng Thái Tử. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại cường thế xuất hiện, đánh chết Thiên Hoàng Thái Tử. Nàng vốn tưởng rằng Ninh Tiểu Xuyên đã là nhân vật vô địch trong thế hệ trẻ. Thế nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một Quang Minh Thần Tử, chiến lực vậy mà hoàn toàn không thua kém Ninh Tiểu Xuyên chút nào. Quả thật một thiên tài cũng có thể dẫn tới đại thế, người mạnh cũng có người mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Ai cũng không dám nói chính mình có thể vô địch trong cùng thế hệ. Trên người Hoa Thanh Liên phát ra linh quang ngũ thải, từ trong động khẩu bước ra, thân thể đứng thẳng, nhìn chằm chằm nữ tử ngân giáp cách đó không xa, nói. Cấm địa của Quang Minh Thánh Thổ, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách bước vào. Ngươi là ai? Lại dám xông vào nơi này? Điện chủ chấp pháp điện chủ truyền công điện, còn không mau bắt kẻ này lại. Điện chủ chấp pháp điện tiến lên một bước, nói. Thần tử điện hạ, vị tạ đạo hữu này chính là một vị trưởng lão của Thiên Đế Sơn, tới đây là muốn truy bắt ma đầu của ma môn. Hoa Thanh Liên cắt ngang lời của hắn, nói. Trưởng lão Thiên Đế Sơn thì có thể xông vào cấm địa của Quang Minh Thánh Thổ sao? Hơn nữa, nơi này là Quang Minh Thánh Thổ, cho dù muốn bắt giữ ma đầu của ma môn, cũng là do tu sĩ Quang Minh Thánh Thổ chúng ta đi truy bắt. Lẽ nào một cái chấp pháp điện to như vậy, ngay cả một tên ma đầu cũng bắt không được, cần phải mời ngoại nhân đến hỗ trợ sao? Có cần ta bẩm báo trưởng giáo chân nhân, mời lão nhân gia ngài tự mình xuất thủ luôn không? Trên trán điện chủ chấp pháp điện toát ra mồ hôi lạnh, nói. Không cần. Không cần. Là do lão phu thất trách, quấy nhiễu sự tu luyện của thần tử điện hạ. Hiện tại lão phu liền dẫn người rời khỏi, xin thần tử điện hạ ngàn vạn lần không nên bẩm báo trưởng giáo chân nhân. Người đâu, theo ta tiếp tục truy tầm ma đầu của ma môn. Chờ một chút. Hoa Thanh Liên liếc nhìn về phía nữ tử ngân giáp, lạnh lùng nói. Kẻ này không chỉ tự tiện xông vào cấm địa của Quang Minh Thánh Thổ, hơn nữa còn đã thương hai vị hộ pháp của ta. Quả thật cả gan làm loạn, hoàn toàn không để Quang Minh Thánh Thổ vào trong mắt. Ngươi thân là điện chủ chấp pháp điện, chẳng lẽ không biết phải chấp pháp như thế nào sao? Điện chủ chấp pháp điện lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Hành động của nữ tử ngân giáp quả thật đã trái với pháp điển của Quang Minh Thánh Thổ, hẳn là nên bị xử trí. Thế nhưng nàng dù sao cũng là một vị trưởng lão của Thiên Đế Sơn, quyền cao chức trọng. Nếu như thật sự xử phạt nàng, chẳng phải là sẽ đắc tội với Thiên Đế Sơn sao? Nữ tử ngân giáp lạnh lùng nhìn Hoa Thanh Liên. hiện tại nàng đã hoàn toàn khẳng định, vị Quang Minh thần tử này chính là cố ý bao che cho Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng, tại sao hắn phải làm vậy? Lẽ nào sự tình giết chết Thiên Hoàng Thái Tử, cũng có quan hệ với hắn? Vừa nghĩ đến khả năng này, nữ tử Ngân Giáp liền toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như Quang Minh thần tử cũng tham dự vào sự kiện sát hại Thiên Hoàng Thái Tử, như vậy toàn bộ Quang Minh thánh thổ cũng khó thoát khỏi quan hệ. Lẽ nào cái chết của Thiên Hoàng Thái Tử, cũng có quan hệ cùng Quang Minh thánh thổ sao? Bằng không vì sao Quang Minh thánh thổ nhiều cường giả như vậy, lại hết lần này tới lần khác không bắt được một tên Ninh Tiểu Xuyên? Quang Minh thánh thổ làm như thế, nguyên nhân chỉ có một, nhất định là vì thần long ấu thú, cùng nửa kiện chí tôn vương khí kia. Nửa kiện chí tôn vương khí kia đã bị Ninh Tiểu Xuyên lấy đi. Thần long ấu thú thì chết dưới đao của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không kịp lấy đi long nguyên. Long nguyên kia, khẳng định đã bị người của Quang Minh thánh thổ lấy đi. Nếu thật sự là thế, như vậy Quang Minh thánh thổ này cũng quá hắc ám rồi. Nơi này không thể ở lâu. Nếu không, chỉ sợ ngay cả ta cũng sẽ bị Quang Minh thánh thổ giết chết. Trong lòng nữ tử Ngân Giáp thầm nghĩ như vậy.